Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3691, đều không ở, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phi Hoàng gật gật đầu, nói, ta là sư tôn của nàng, ta đương nhiên nhận biết, nàng một thế này, gọi là Tạ Niệm Khanh, một đời trước, gọi là Đường Khanh, ân, ta là nàng một đời trước sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương, Tiểu Khanh sư tôn, Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương, khó trách đối phương biết dùng loại kia ánh mắt nhìn hắn. Nguyên lai là Tạ Niệm Khanh sư tôn. Nguyên lai là Tiểu Khanh sư tôn. Lục Minh, bái kiến tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng thêm cung kính thi lễ một cái. Sau đó hỏi, tiền bối, Tiểu Khanh lúc trước lưu lại một bộ địa đồ. Mục tiêu chính là Long tộc Mẫu Tinh. Lại không biết Tiểu Khanh bây giờ đang nơi nào. Tiểu Khanh, không ở Long tộc Mẫu Tinh phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Hoàng nói. Không ở, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lộ ra vẻ thất vọng. Đồng thời lại nghi hoặc. Tất nhiên Tạ Niệm Khanh không ở Long tộc Mẫu Tinh. Vì sao lưu lại địa đồ? Chỉ thị hắn đến đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ ở trước khi hắn tới. Tạ Niệm Khanh đã sớm rời đi. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh nghi hoặc. Phi Hoàng nói, Tiểu Khanh chưa có tới Long tộc Mẫu Tinh, nàng ở một cái khác càng thích hợp nàng địa phương tu luyện. Chỉ dẫn ngươi tới Long tộc Mẫu Tinh, là ta ý tứ, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối ý tứ, Lục Minh càng thêm nghi ngờ, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, ta ý tứ, khi đó, ta liền cùng Tiểu Khanh thông qua tin tức, ta nghĩ chỉ dẫn ngươi đến đây. Thử nghiệm dung hợp cấm kỵ chi lực. Tiểu Khanh cũng đồng ý. Cái này dù sao cũng là cơ duyên to lớn. Hơn nữa nàng đối với ngươi rất có lòng tin. Phi Hoàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra là thế. Lục Minh gật gật đầu, đè xuống trong lòng thất vọng, nói, tiền bối kia sao có thể sớm biết rõ ta có thể dung hợp thành công đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không biết rõ. Phi Hoàng lắc đầu, nói, chuyện này, nói rất dài dòng. Kỳ thật, ở tiểu thiên thế giới, ngươi cùng Tiểu Khanh ở chung với nhau thời điểm, ta liền chú ý đến ngươi. Đồng thời, ta đoán qua ngươi mệnh cách, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi mệnh cách, không giống bình thường, ta hoàn toàn đầy coi không ra. Ngươi bình thường, suy tính hắn mệnh cách. Đều có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương mệnh vận trường hà. Tương lai hướng đi. Nhưng là ngươi. Ta nhìn không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy tính mệnh cách. Có thể nhìn trộm người khác tương lai vận mệnh. Lục Minh mở to hai mắt nhìn. Loại này thủ đoạn. Không khỏi thật bất khả tư nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở hẹp hòi thế giới bên trong. Tiểu thiên thế giới thiên đạo. Dựng dục ra vận mệnh pháp tác. Thế nhưng chỉ là một loại đặc thù công phạt thủ đoạn. Muốn nhìn trộm người vận mệnh, căn bản không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở đại thiên thế giới, Phi Hoàng lại có thể làm được. Lục Minh không thể không chấn kinh. Chỉ là miễn cưỡng nhìn trộm mà thôi. Từng cái sinh linh, tương lai vận mệnh, đều có vô số loại biến hóa. Đi mỗi một bước, nói mỗi một câu nói, đều sẽ sinh ra bất đồng vận mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là ngươi, lại hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Tương lai hoàn toàn mơ hồ. Loại người này, cực kỳ thưa thớt. Một lúc lâu, có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên, ta mới có thể chỉ dẫn ngươi đến đây Long tộc Mẫu Tinh. Phi Hoàng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh điểm điểm, trong lòng nghi hoặc, rốt cuộc hiểu rõ, Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai, Tạ Niệm Khanh không ở nơi này, ở một cái khác chỗ tu luyện. Nhưng là nàng biết rõ, Long tộc mẫu tinh, có một sợi cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Phi Hoàng muốn cho Lục Minh tới thử một lần. Tạ Niệm Khanh tự nhiên cũng đồng ý. Cho nên mới lưu lại địa đồ cho Lục Minh. Sở dĩ để Lục Minh tu vi đạt tới thần vương phía trên mới đến. Đó là bởi vì, nếu như tu vi quá thấp, đến cũng vô dụng, chỉ sợ đều vào không được Long tộc mẫu tinh. Hơn nữa đối mặt các tộc thiên kiêu, sẽ vô cùng nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, có thể dẫn ta đi gặp Tiểu Khanh sao? Lục Minh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tạm thời không thể. Phi Hoàng nói, bây giờ, Tiểu Khanh ở một cái cực kỳ bí ẩn địa phương tu luyện. Đang ở thời điểm mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng thầm than đáng tiếc. Lúc đầu cho rằng, có thể ở Long tộc mẫu tinh, nhìn thấy Tạ Niệm Khanh. Không nghĩ tới, y nguyên không gặp được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Tạ Niệm Khanh về sau, Lục Minh lại nghĩ tới Thu Nguyệt. Trong lòng hơi động, Thu Nguyệt cũng có thể tới đến Long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó nghe Diêu Thiên Quân giống to, nói Ngao Thiển cùng Long tộc mẫu tinh ý chí dung hợp. Đối phương mạnh mẽ như vậy, chỉ cần Thu Nguyệt ở Long tộc mẫu tinh, đối phương hẳn biết chứ. Nghĩ tới đây, Lục Minh lập tức hướng Ngao Thiển ôm quyền, nói, tiền bối, Lục Minh muốn hướng tiền bối nghe ngóng một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Mời nói, Ngao Thiển mỉm cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dung hợp cấm kỵ chi lực, thiên phú cường đại khó mà tin được, nhất định phi phàm, tương lai nếu như trưởng thành, kề vai hắn, thậm chí vượt qua hắn. Đều là bình thường, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn đối Lục Minh, rất khách khí, ẩn ẩn trở thành người cùng đẳng cấp vật đối đãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Lục Minh lấy ra một khối ngọc phù, đưa vào thần lực, Thu Nguyệt chân dung, liền hiện lên ở không trung. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển quan sát thời điểm. Khẽ ử, tựa hồ đang suy nghĩ. Lục Minh khẩn trương nhìn xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gái này, ta đã thấy. Một lát sau, Ngao Thiển gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Trong lòng đại hỉ, tiền bối. Xin hỏi nàng nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liền vội hỏi. Không ở Long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển lại lắc đầu. Không ở Long tộc mẫu tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nghi hoặc. Không ở Long tộc mẫu tinh. Ngao Thiển làm sao gặp qua? Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ sợ ngươi muốn nhìn thấy cái này nữ oa tử. Rất khó. Đón lấy. Ngao Thiển lại là thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh căng thẳng trong lòng. Muốn gặp được rất khó. Là có ý gì? Lục Minh có chút lo lắng. Hỏi, tiền bối, lời này của ngươi, là ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển không trả lời thẳng Lục Minh vấn đề. Tiếp tục nói, ta một sợi tàn hồn, cùng mẫu tinh ý chí tương dung. Ta thì tương đương với mẫu tinh. Mẫu tinh bên trên bất kỳ một cái nào địa phương, ta cũng có thể cảm giác được. Đặc biệt là một chút nguyên lai Long tộc chi nhánh, thông hướng mẫu tinh truyền tống thông đạo, ta cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đoạn thời gian trước đó, người nói nữ hài kia, từ một cái Long tộc chi nhánh địa phương cưỡi truyền tống đại trận. Lúc đầu sẽ thẳng tới mẫu tinh. Nhưng là ở nửa đường bên trong, lại bị người đoạn đi. Ngao Thiển nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bị người đoạn đi, Lục Minh trong lòng chấn động mãnh liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị người đoạn đi, là có ý gì? Hơn nữa, Đoạn đi nữ hài tử kia người. Hẳn là Mộng Huyễn Thiên Cung đại nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Thiển nói. Cái gì? Mộng Huyễn Thiên Cung đại nhân vật. Mộng Huyễn Thiên Cung làm sao sẽ đoạn đi Thu Nguyệt? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh càng thêm kinh hãi. Hồng Hoang vũ trụ, Thiên Cung không chỉ một tòa. Mộng Huyễn Thiên Cung là một cái trong số đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Mộng Huyễn Thiên Cung đại nhân vật. Vì sao lại đoạn đi Thu Nguyệt? Lục Minh, người yên tâm. Thiên Cung loại kia đại nhân vật. Bình thường sẽ không đối hậu bối xuất thủ. Đối phương đoạn đi nữ hài tử kia. Rất có thể là coi trọng nàng thiên phú. Muốn nhận vào Thiên Cung bồi dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Cung, trong bóng tối đều sẽ thu một chút thiên phú tuyệt luân thiên kiêu bồi dưỡng. Này cũng rất bình thường. Ngao Thiển nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đối phương nói như vậy. Lục Minh hơi thả điểm tâm, nhưng là y nguyên rất tâm thần bất định. Đồng thời, Lục Minh tương đối phiền muộn. Một lần này đến Long tộc Mẫu Tinh, vốn là muốn tìm Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt. Nhưng kết quả chỉ một người đều không có tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hít sâu một hơi, để cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chí ít, hắn biết rõ. Tạ Niệm Khanh rất an toàn ở một cái địa phương tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Thu Nguyệt, rất có thể là bị Thiên Cung nhìn trúng. Trong bóng tối bồi dưỡng. Không có nguy hiểm tính mạng. Cái này là đủ rồi. Chỉ cần còn sống, sớm muộn có thể nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.